Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 139, Yến Thọ nhà họ Triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phòng nhà họ Mạc gần đây có nhiều thay đổi. Mọi người dường như đều bận rộn, đến mức không còn thời gian để ngồi lại trò chuyện. Phụ thân con gái Mạc Y thì khỏi phải nói, suốt ngày bôn ba bên ngoài, hiếm khi có mặt ở nhà. Vương Thị và Mạc Văn cũng chẳng rảnh rang gì, cả ngày lo chuẩn bị hồi môn. Tuy Vương Tú Quyên đã bất hòa với Mạc Như Hải và Mạc Y, nhưng đối với cháu gái Mạc Văn vẫn khá tốt. Vừa giúp đỡ công việc, vừa làm vừa chỉ dạy, sợ rằng sau này nàng không kham nổi việc quản gia. Thế nên thời gian gần đây, Mạc Văn làm việc cũng nhanh nhẹn hẳn lên. Cả ngày bận rộn, Vương Thị chỉ có những lúc lên giường chuẩn bị ngủ là thấy lòng trống trải. Nghĩ đến cuộc hôn nhân hữu danh vô thực của mình, liền thấy chua xót. Chuyện Mạc Y sắp tới nhà họ Triệu, bà ta biết, trong lòng, thật ra bà rất mong Mạc Y sẽ cho Mạc Văn đi cùng. Dù gì đó cũng là nhà ngoại của Tiên Hoàng Hậu, cũng là nhà mẹ đẻ bên ngoại của Tề Vương Điện Hạ. Nếu làm thân được, đối với tương lai con gái bà, chắc chắn là điều tốt đẹp. Nhưng sắp tới ngày, Mạc Y lại hoàn toàn không có ý định đó. Ngược lại, lại nghe nói Mạc Uyển đang chuẩn bị lễ mừng thọ cho lão thái quân. Thà dẫn đường đường tỷ còn hơn dẫn tỷ tỷ ruột. Vương Thị tức không chịu nổi, nhưng cũng không dám như trước gọi con tới rồi mắng mỏ thẳng mặt. Nhìn lại cả mùa xuân vừa qua, bà ta hình như chưa từng nói chuyện được mấy câu với Mạc Y, một nhà người thân. Sao lại đến mức này? Con nhà đầu chết tiệt kia, đúng là oan nghiệt, còn tốt với Mạc Huyền hơn cả tỷ tỷ ruột mình. Thật là đồ vong ân bội nghĩa. Mạc Văn vừa chỉnh lại đồ trong tay, vừa giả vờ không nghe thấy. Văn Văn, chuyện đến nhà họ Triệu, ta muốn con cũng đi xem thử. Dù gì cũng là chỗ người ta, nếu quen biết được thì sau này về nhà họ Từ chỉ có lợi cho con. Hứ, thôi đi mẫu thân. Mạc Văn không thèm ngẩng đầu lên, người ta không có ý đó, con càng không. Mẫu thân còn chưa nhận ra à? Tỷ muội chúng ta đến đây là hết rồi. Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng Mạc Văn vẫn rối ren và lo lắng. Đúng như mẫu thân nói, nhà họ Triệu không phải nhà thường. Sau này trong các buổi giao tế chắc chắn sẽ gặp lại. Lúc ấy, thân quen hay xa lạ, khác biệt rất lớn. Thế nhưng, đến nước này rồi, đừng nói nàng không còn tâm tình cứu vãn. Dù có muốn, người ta là Vương Phi nương nương, có cho nàng cơ hội đâu. Không quan tâm thì thôi, ai sợ ai chứ, sau này mỗi người một đường. Nhưng mà, hôm ấy, khi thấy Mạc Y và Mạc Huyền ăn vận xinh đẹp, thơm ngát, vui vẻ lên xe rời đi, lòng nàng chua xót và hối hận. Chỉ mình nàng hiểu rõ nhất, nhà họ Triệu không xa phủ Tề Vương, dinh thự rộng lớn, bố trí tinh tế, có hoa viên, hồ nước, cả sân luyện võ nhỏ. Chỉ là, đàn ông nhà họ Triệu phần lớn đều ở quân doanh, dù có về kinh thì cũng thay phiên. Hiếm khi có mặt đông đủ cùng lúc, thành ra, nhà to mà người thưa, hơi vắng vẻ. Lý Tịnh đã về rồi, nhưng còn nhiều việc hậu sự phải xử lý. Thế nên dù đến yến thọ của lão thái quân, chỉ có hai người biểu ca của hắn là ở đây. Những người còn lại vẫn bận rộn ở doanh trại. Trận biến cố trong cung năm đó đã giáng một đòn nặng nề vào nhà họ Triệu. 10 năm trôi qua, vẫn chưa thể vực dậy. Ngày thường rất ít giao du với bên ngoài, sống khép kín sau cánh cửa. Ngày trọng đại như hôm nay, chỉ mời ít thân hữu thân cận. Từ phủ Tề Vương, Phùng Trắc Phi và Điền Trắc Phi dẫn theo Văn Tú quận chúa, Lý Thiệu Phong và Thiên Tỷ Nhi đến trước. Lão Thái Quân ngồi trang trọng tại chính đường. Hôm nay bà mặc áo dài đỏ sẫm thêu bách hoa vờn bướm, bên dưới là váy đen xếp ly, trông thật vui mắt. Trên đầu cài châm ngọc phỉ thúy, cổ tay đeo vòng phỉ thúy, ngoài ra không mang thêm trang sức nào. Tuy tóc bạc trắng, nhưng gương mặt vẫn tươi tắn hồng hào. Các con dâu đều đã qua đời, hiện tại là những cháu dâu, tức các cựu mẫu của Lý Tịnh, đang thay nhau hầu hạ bên cạnh. Trong phòng, còn có cháu dâu, cháu gái, cháu chắt chít, một đám phụ nữ, rộn ràng đầy cả sảnh. Từng người một ăn vận từ đầu tới chân lộng lẫy không chê vào đâu được. Khắp phòng tràn đầy cảnh tượng phồn hoa quý khí. Lão Thái Quân tinh thần rất tốt, đã lần lượt xem qua từng người. Trí nhớ của bà thật đáng khâm phục, ai đến cũng nhớ rõ. Sau đó còn khen ngợi từng người một. Hai vị trắc phi phủ Tề Vương vừa ra khỏi xe, dẫn theo ba đứa trẻ. Phía sau là một đoàn hầu hạ đông nghịt. Vừa bước vào đã khiến gian chính đường đầy ắp người. Phùng Trắc Phi và Điền Trắc Phi tiến lên trước, cúi người hành lễ. Chúng con chúc thọ Lão Thái Quân. Các con đến rồi à? Mau ngồi mau ngồi. Sau đó, Văn Tú quận chúa dắt hai em đến dập đầu. Chúng con chúc Lão Tổ Tông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đây là đời thứ năm trong nhà. Tương Tương, lại đây để Lão Tổ nhìn kỹ xem nào. Lão Thái Quân trước tiên đưa tay về phía Văn Tú quận chúa. Xem Tương Tương nhà ta kìa, đã thành thiếu nữ rồi. Xinh đẹp quá, hôm nay áo cánh mặc cũng đẹp lắm. Văn Tú quận chúa mặc áo váy màu hồng phấn thêu bướm, đeo khóa ngọc bảo thạch. Nàng nhìn Lão Tổ, nét mặt có phần xúc động. Hôm nay cô gái Chu Cửu thường theo bên cạnh nàng không tới. Từ sau khi hoàng thượng ban hôn, cả hai đã lén trốn khóc một trận. Chu Cửu nương tuy xinh đẹp, nhưng ở nhà lại chẳng dễ sống chút nào. Phụ thân nàng ta là út nhà họ Chu, tính tình tồi tệ, lại sủng thiếp diệt thê. Mẫu thân Chu Cửu nương không sinh được con trai, lại nhút nhát yếu đuối, chẳng có quyền quyết gì trong nhà. Đến việc trong sân cũng bị đại bá mẫu định đoạt, mỗi ngày bệnh tật không thôi, lại đa nghi cố chấp, suốt ngày ấy cứ lén kéo Chu Cửu lại, nói làm nhảm những lời chẳng đâu vào đâu. Văn Tú quận chúa từ nhỏ sống ở nhà họ Chu, tuy ai cũng tốt với nàng, cuộc sống chẳng thiếu thốn, nhưng dù gì cũng là ở nhà mẹ đẻ, lời ra tiếng vào đâu phải chưa từng nghe. Còn Chu Cửu nương, nàng ấy và nàng từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, như tỷ muội ruột, cùng nương tựa mà sống. Nàng thật sự từng hy vọng Chu Cửu có thể trở thành mẫu thân của mình. Thế nhưng, nhà họ Chu mưu tính rõ ràng, lại chẳng được gì. Chu Cửu nương ra mặt mỏng, sau đó đành quay về nhà. Điều này khiến Văn Tú quận chúa từ trong tâm khảm chán ghét vị cô nương họ Mặc kia. Hôm qua, Phùng Trắc Phi còn cố ý dặn nàng, hôm nay, vị Vương Phi tương lai cũng sẽ đến nhà họ Triệu, dặn nàng cần giữ lễ phép, hành xử đúng mực, sau này cả nhà dễ hòa thuận. Nàng nghe thì nghe, không đáp lời, nhưng trong lòng thì càng thêm bất mãn, nhìn ánh mắt Lão Thái Quân đầy yêu thương và trìu mến. Nàng suýt nữa rơi nước mắt. Thiệu Ca Nhi thì vô lo vô nghĩ, thấy Lão Thái Thái tóc bạc trắng chẳng có gì thú vị, liền quay đầu nhìn mấy cậu bé nhà họ Triệu, định chạy đến chơi cùng. Thiệu Ca Nhi, Lão Thái Quân gọi mà cậu bé không nghe thấy. Phùng Trắc Phi vội đẩy nhẹ, Thiệu Ca Nhi, Lão Tổ đang gọi con kìa. Cậu bé chớp mắt, ôm quay lại, lễ phép cúi người, cháu chúc Lão Tổ sống lâu trăm tuổi. Giọng trẻ con líu lo, khiến Lão Thái Quân bật cười. Vương gia đã về rồi à? Phùng Trắc Phi dịu dàng đáp. Vương gia đã về chiều hôm kia, sáng nay vào chiều, ngày ấy vẫn nhớ tới người, dặn thiếp đến trước, chắc lát nữa sẽ tới. Ngữ khí và thần thái của nàng khiến đại bá mẫu họ Triệu ngồi bên cạnh cảm thấy khó xử. Phùng Trắc Phi làm chủ mấy năm nay, lại sinh được Thiệu Ca Nhi, giờ thất lang lại nạp một cô gái nhỏ tuổi, xuất thân thấp bé làm chính thê, tương lai phủ này sẽ hỗn loạn biết bao. Đợi chút, phải hỏi lại Triệu Huệ mới được. Lão Thái Quân, người xem, đây là lễ vật vương gia dặn Lệ Nương chuẩn bị cho người. Nha hoàn bên cạnh bưng tới một cây san hô đỏ, đỏ rực rỡ, thêm phần vui vẻ cho ngày thọ tiệc. Lão Thái Quân nheo mắt nhìn, to như vậy, màu lại đỏ đẹp thế này, thật là hiếm, vương gia có lòng rồi, chỉ mong các con thường xuyên đến thăm ta là ta đã mãn nguyện. Đừng tốn kém quá như vậy, người là trụ cột của chúng con, đây là hiếu kính, không phải lãng phí đâu à. Điền Trắc Phi cười đưa lên một chuỗi hạt tay màu lục đậm như đuôi công. Dù chuỗi hạt không lớn, nhưng màu sắc thì quý hiếm vô cùng. Đúng là nhà họ Điền kinh doanh rộng khắp, nhìn mà biết ra tay không tiếc của. Phùng Trắc Phi âm thầm tức giận, biết ngay là nàng ta muốn khoe khoang mà. Cây san hô đỏ rực đó vốn đại diện cho quà của phủ Tề Vương. Việc Điền Trắc Phi mang thêm lễ vật ra khoe, chẳng khác nào làm chuyện dư thừa. May mắn thay, Phùng Trắc Phi cũng đã có chuẩn bị. Nàng mỉm cười duyên dáng. So ra thì không bì được với Điền muội giàu có. Đây là món lễ vật do Lệ Nương tự tay làm cho người. Nói rồi, nàng đưa ra một chiếc khăn buộc đầu. Được được được, Lão Thái Quân để nha hoàn bên cạnh nhận lấy. Các con có lòng hiếu thảo là quý lắm rồi. Mau ngồi đi. Tương Tương, Thiệu Ca Nhi, còn cả Thiên Tỷ Nhi nữa. Để ta nói cho các cháu nghe, cô Vân Thanh của các cháu đã đích thân làm kẹo hồ lô đấy. Còn để trong hầm băng cho mát, lát nữa sẽ lấy ra ăn. Trẻ con mà, có đứa nào không thích ăn đồ ngọt. Cả đám đều gật đầu vui vẻ. Sau một hồi bận rộn lễ nghi, cuối cùng mọi người cũng yên vị. Có vẻ như vị kia vẫn chưa đến, Phùng Trắc Phi đảo mắt khắp một lượt cũng không thấy, không rõ là người thế nào. Hừ, quả nhiên là chính thất thì vẫn được trọng hơn. Lão Thái Quân vừa ngồi xuống đã kéo Lý Tương Lăng ngồi bên cạnh. Nói chuyện không ngớt, rõ ràng là thương yêu từ tận đáy lòng. Thiệu Ca Nhi nhà ta lại còn phải xếp sau ư, lòng nàng lại bốc hỏa. Nhưng rất nhanh đã kịp tự cảnh tỉnh. Dạo này mình sao thế này? Cô ơi, Thiệu Ca Nhi muốn ăn kẹo hồ lô. Hai cô bé kia là Triệu Vân Thanh và Triệu Vân Khai. Đều khoảng 15, 16 tuổi, gương mặt tròn, mắt to, luyện võ từ nhỏ, toát lên khí chất anh tuấn phóng khoáng. Lão tổ, Vân Thanh dẫn các đệ muội đi lấy kẹo hồ lô nhé. Triệu Vân Thanh nói năng sảng khoái. Đi đi. Nhớ cẩn thận, đừng đến gần hồ nước, cũng đừng leo lên giả sơn. Vâng ạ, đúng lúc này, tại cổng lớn, Triệu Mama vừa đưa hai tỷ muội nhà họ Mặc xuống xe. Cạnh đó lại xuất hiện một đoàn người nữa. Người dẫn đầu, toàn thân hắc y, cưỡi ngựa đen, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Triệu Mama vừa nhìn thấy liền nói nhỏ với Mặc y, vương gia đến rồi. Nói xong liền bước nhanh ra đón. Triệu Mama, Lý Tịnh xuống ngựa. Triệu Mama, một người khác lên tiếng gọi to. Không ngờ lại trùng hợp thế. Gặp ngay ở cổng, người đó chính là Lý Thường. Mặc in nghiêng đầu khẽ nói với Mặc Uyển. Là Tề Vương Điện Hạ đấy. Nói xong, nàng bước về phía trước. Mặc Uyển vội vã theo sau. Cuối cùng cũng sắp được tận mắt nhìn thấy nhân vật lớn ấy rồi. Cách chương.